Tống Mạn Chi siêu thần rút thưởng. Tác giả: Kiêm chức Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 770, chương 170, phá cho ngươi xem. Danzo, cái kia dù sao chỉ là một 7 tuổi tiểu nam hài. Chứng kiến Danzo dường như muốn để Uchiha Sasuke tự sinh tự diệt, đệ tam Hokage không khỏi tận tình khuyến đứng lên. Huống chi, Uchiha nhất tộc đã bị diệt, đứa bé kia lại không biết chân tướng. Cho dù hiện tại không biết chân tướng, khó bảo toàn về sau sẽ không biết. Konoha cố vấn y tế tên Koharu mang theo dầu dỉ thần sắc nói đến. Sarutobi, người chớ quên, chúng ta là như thế nào bức bách Itachi đi tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Tuy là tại trước đây bọn họ đã đáp ứng Uchiha Itachi sẽ để cho đệ đệ của hắn ở Konoha an toàn lớn lên, nhưng là tối hôm nay cái kia Uchiha thực lực của thiếu niên đem nàng cho kinh động. Lặng yên không tiếng động liền tiêu diệt Uchiha nhất tộc, cho dù đến bây giờ còn là không ai phát hiện, ngay cả bọn họ chi trước chuẩn bị xong mấy bộ bổ cứu cùng trợ giúp phương án đều vô ích. Uchiha Itachi hiện tại mới chỉ có 13 tuổi, khó bảo toàn Uchiha Sasuke ở 13 tuổi thời điểm cũng sẽ đáng sợ như vậy. Đúng a, đúng là chúng ta bức bách hắn. Đệ tam Hokage nghe xong những lời này, thần sắc trở nên cụt hứng xuống tới, lại thâm sâu hút vài hơi cái tẩu. Trong lúc nhất thời toàn bộ Hokage bên trong phòng làm việc yên vụ tràn ngập. 543, nếu Itachi vì thôn hòa bình làm ra khỏi hy sinh lớn như thế, lẽ nào hắn duy nhất điều kiện chúng ta cũng muốn cự tuyệt sao? Huống chi ở trước đó, chúng ta đã đáp ứng hắn a. Nói không giữ lời lời nói, như thế nào không làm? Thất vọng trả giá như thế đại hy sinh Itachi. Đệ tam Hokage thuốc lá đấu nặng nề dập đầu ở trên bàn. Sau đó quay đầu, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Danzo. Danzo lộ ở bên ngoài cái kia con mắt hơi khép lại. Căn bản không với hắn đối diện. Hắn vừa nhìn về phía y tế tên Koharu. Cái này mấy thập niên lão đồng học tựa hồ có hơi xấu hổ, nhưng vẫn là cúi xuống nàng cái kia tấm mặt mo này. Cũng không tiếp tục ngẩng đầu, nhìn tấm kia tầng tầng lớp lớp, dường như hong gió vỏ quýt một dạng già nua khuôn mặt. Đệ tam Hokage không phải cấm ở tâm lý thở dài. Tuế nguyệt thúc giục người lão, chúng ta đều già rồi. Các ngươi luôn là nói ta không có trước kia hùng tâm, nhưng mà các ngươi làm sao không phải là đã không có trước kia khí phách, thậm chí làm ra loại này quyết định. Đây quả thực là muốn cho hết thảy trung tâm với Konoha ưu tú ninja trái tim băng giá. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía cuối cùng một cái lão bằng hữu. Bây giờ Konoha một cái khác cố vấn, Mitogado Homura, hiện tại chỉ có hắn còn chưa biểu thái. Chứng kiến đệ tam Hokage ánh mắt nhìn qua đây, Mitogado Homura suy nghĩ một chút, mới chỉ có nói ra, đối với Uchiha Sasuke xử lý, như là đã đáp ứng Itachi, ta cảm thấy vẫn là chiếu theo cái điều kiện kia xử lý tương đối khá. Hắn minh bạch y tế tên Koharu tâm tư, lại nhàn nhàn nói một cái câu. Các người cũng đừng quên, cái kia mới vừa diệt sát bộ tộc mà không bị thương chút nào thiếu niên bây giờ còn sống. Đồng thời hắn năm nay chỉ có 13 tuổi. 13 tuổi là có thể lặng yên không tiếng động tiêu diệt Uchiha nhất tộc. Nếu như hắn giao phó đệ đệ thực sự có gì ngoài ý muốn, khó bảo toàn người này sẽ không nhớ hận tới Konoha. Bị một cái như vậy tuổi trẻ, thực lực liền cường hãn dị thường Uchiha thiên tài chỗ hận lên, về sau Konoha còn không biết sẽ gây ra lớn dường nào phong ba. Đệ tam Hokage nghe xong câu này khuynh hướng lời của hắn, lập tức mừng rỡ, còn như y tế tên Koharu cùng Danzo hai người đều trầm mặc xuống. Như vậy thì để cho ta phái một đội Root Ninja đuổi theo a. đến cuối cùng Đan Dâu miễn cưỡng đáp ứng. Đệ Tam Hokage phi thường tinh tường Đan Dâu đối với Uchiha nhất tộc đề phòng. Nào dám để gốc ninja đơn độc tiếp cận Uchiha Sasuke, liền vội vàng nói, có thể lúc này đây sẽ đụng phải rất mạnh địch nhân. Vì phòng ngừa ngoài ý, ta đem Anbu ninja cũng phái một đội đi ra ngoài đi. Quyết định đối với Uchiha Sasuke xử lý phương án về sau. Đệ Tam Hokage vội vã đi an bài nhiệm vụ. Lúc này Hades mấy người đã ăn xong rồi bữa ăn khuya. Nghĩ đến có thể là Mei Terumi bắt đi Sasuke. CDFG, Hades cái nào còn có tâm tư đi theo vài cái tiểu cô nương cùng nhau nhìn cái gì pháo hoa đại hội. Lý do nói một câu khó chịu. Cùng Ino bọn họ cáo biệt về sau, liền mang theo Hinata vội vội vàng vàng chạy trở về. Về đến nhà, bất động thanh sắc cùng Hinata nói lời từ biệt. Hắn lập tức truyền đến Konoha thôn bên ngoài, sau đó hướng thủy quốc cái hướng kia một lắp phi đi qua. Mei Terumi đem Uchiha Sasuke bắt cóc, Uchiha Itachi tuyệt đối sẽ đuổi không nỡ. Tuy là hắn vững tin Uchiha Itachi cầm Mei Terumi không có biện pháp. Bất quá trong Akatsuki còn có mấy cái mãnh nhân. Không khỏi ngoài ý, Hades quyết định lập tức đuổi theo. Đương nhiên rồi, còn có một nguyên nhân khác. Mụ đàn, Uchiha Sasuke nếu như bị Mei Terumi cho lừa gạt đến thủy quốc. Vậy hắn đêm nay tân tân khổ khổ cứu ra Loli. Không phải là được người khác phía sau. Cung rồi sao? Hắn có thể không có hứng thú đi làm lôi phong à? Gió đêm nhẹ phẩy, đêm lạnh như nước, bị Mei Terumi nhân công chế tạo ra hồ nước bên trên. Uchiha Itachi vẫn lặng lặng che ở mấy người phía trước. Hai cái huyết thủy từ hốc mắt của hắn bên trong chậm rãi chảy tới trên gương mặt. Khiến cho hắn lúc này mặt không thay đổi trên mặt mũi. Mang theo chút thần sắc dữ tợn, nhìn thấy chính mình Tsukuyomi cũng bị phá. Hắn đứng yên sau một hồi lâu, rốt cuộc hít sâu một hơi, trong nháy mắt nhắm lại đỏ thắm hai mắt. Chỉ một lúc, một lần nữa mở ra tròng mắt màu đỏ ngòm trong phóng xạ ra lạnh lùng ánh mắt. Suzuru, vô số màu xanh nhạt chakra lưu xuất thân thể, từ từ ngưng kết thành một cái rưỡi trong suốt cự nhân. Bọc lại toàn thân của hắn, đứng ở hồ nước bên trên, gân cốt, huyết nhục, da thịt nhanh chóng ngưng tụ thành hình, một chiếc gương dán tại cự nhân trước người, một chuỗi câu ngọc quải thượng cái cổ, mà cái kia một bả lóe mãnh liệt hỏa diễm sóng gợn trường kiếm. Bị cự nhân đơn cầm trong tay, chậm rãi nâng lên. Một cỗ khí thế mãnh liệt thổi mảnh này bình tĩnh hồ nước dòng sông bắt đầu khởi động. Đây chính là Suzenu, trong truyền thuyết Mangekyo Sharingan dùng để liều mạng chiêu số. Mei Terumi có chút không hiểu, nhíu đôi mi thanh tú lại, nàng cảm giác mình dường như lầm một ít gì đó. Uchiha Itachi không thể nào biết vì một người bình thường Uchiha tiểu nam hài mà liều mạng như vậy. Hades đang giảng giải Mangekyo thời điểm, đã từng giải thích qua Suzenu loại này nhãn thuật, tuy là nó cực kỳ cường đại, thế nhưng đối với thân thể của chính mình cùng con mắt cũng có gánh nặng rất lớn. Mangekyo nhãn thuật nếu như dùng nhiều, sẽ đối với con mắt tạo thành mù nguy hiểm. Nha, có thể ta lầm một sự tình, bất quá đánh trước hết rồi hãy nói. Mei Terumi ánh mắt phủi liếc mắt bị thủ hạ khiêng trên vai tiểu nam hài. Mỉm cười nói, cho dù là Suzenu thì phải làm thế nào đây? Ta, phá cho ngươi xem, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.